Thần y hoàng hậu, chương 86, không có. Góc truyện audio.com. Phượng Vũ, thật, nhưng mà, Phượng Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Phong Tầm khoát tay đánh gãy. Ta biết người yêu thích quân lão đại của chúng ta, trang phục lộng lẫy chỉ vì lấy lòng hắn. Thế nhưng là, Phong Tầm dùng một loại rất bất đắc dĩ, rất ghét bỏ, rất xoắn xuýt ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Thế nhưng là ngươi coi như thay đổi cách ăn mặc, biết đánh nhau hay không giả trang, dùng điểm tâm a, hình tượng mộc đầu mỹ nhân kia, quân lão đại chúng ta không thích nhất, ngươi cũng đã biết, Phượng Vũ rất muốn nói. Cũng là bởi vì biết, cho nên mới cố ý cách ăn mặc thành mộc đầu mỹ nhân được không? Thế nhưng là lời này, ngay trước mặt mọi người, đặc biệt là thời điểm quân Lâm Nguyên ở đây, nàng dám nói sao? Phượng Vũ đã bất đắc dĩ lại xoắn xuýt. Mỹ nhân mẫu thân nhìn lấy bọn hắn đối thoại tới tới lui lui không ngừng nghỉ. Nàng rất là không vui, âm thầm giật giật ống tay áo Phượng Vũ. Mỹ nhân mẫu thân đang thúc giục nàng ăn cơm. Phượng Vũ hiểu, nhưng là hiện đang quyền chủ động không ở trong tay nàng. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Đói, mỹ nhân mẫu thân gặp Phượng Vũ không có phản ứng. Trên tấm dung nhan khuynh thế tuyệt diễm kia, cắn môi anh đào màu hồng nhạt, nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong có chút ủy khuất. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Phong Tầm bọn hắn là cái lỗ tai gì? Đương nhiên tất cả đều nghe thấy được. Thế là, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mỹ nhân mẫu thân. Sau đó ánh mắt lại tập thể nhìn về phía bàn ăn. Không không, không không, đầy bàn mỹ vị món ngon. Mùi tươi hương tê cay tràn ngập cả phòng, giản làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng là, Phong Tầm nhìn xem mỹ nhân mẫu thân, lại nhìn xem đầy bàn vị nặng dầu dày món ăn, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ không hiểu. Dạng này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, cùng cái này thức ăn đầy bàn sắc. Thế nhưng là, quá không tương xứng, mỹ nhân mẫu thân đâm đâm Phượng Vũ, lại đâm đâm Phượng Vũ. Thế mà còn không có phản ứng. Thế là mỹ nhân mẫu thân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra. Đôi mắt đẹp thu thủy kia doanh doanh đảo qua đám người. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi, ăn không? Phong Tầm vẫn không nói gì. Mộc Giao tiên tử lại cười lạnh một tiếng. Thứ này là người ăn sao? Thế mà để chúng ta ăn những thứ này. Phượng đại thiếu gia. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là đối với quân thái tử chúng ta một loại mạo phạm sao? Phượng Diệc Nhiên trong lòng lột bột một chút, hắn trừng mắt mỹ nhân mẫu thân, cảnh cáo trừng mắt nàng. Mỹ nhân mẫu thân cũng mặc kệ Phượng Diệc Nhiên, nàng nghe thấy Mộc Giao tiên tử nói đối với mấy cái này món ăn không có hứng thú. Lập tức liền thật vui vẻ, Phượng Vũ chỗ đó bỏ được mỹ nhân mẫu thân thụ ủy khuất. Nàng cũng mặc kệ Phong Tầm bọn hắn, kéo ra cái ghế, để mỹ nhân mẫu thân ngồi xuống. Phượng tiểu thất nhất thời sáng mắt lên, động tác kia nhanh, liền như linh hầu, xoát một chút liền nhảy lên đến bên người mỹ nhân mẫu thân. Tự mình kéo ra cái ghế ngồi xuống. Phong Tầm, Phượng Diệc Nhiên, Phượng Vũ thấy mọi người một mặt ánh mắt đờ đẫn, làm bộ khách khí chào hỏi một câu, tiện tay làm đồ ăn thường ngày. Nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn, thiên địa lương tâm, Phượng Vũ chỉ biết là những thiếu niên cẩm y ngọc này trong thái tử thiên đoàn đã quen với các mỹ thực tẩm bổ. Chỗ đó sao nhìn quen được những thức ăn tương ớt tê cay này? Đặc biệt là quân Lâm Nguyên, hắn tuyệt đối là có cẳng liền đi. Quả nhiên, trên gương mặt anh Tuấn không thể bắt bẻ của quân Lâm Nguyên kia mang vẻ cho mày. Trong mắt mang theo nồng đậm ghét bỏ. Nặng dầu, tê cay, trà thô, cơm nhạt, giản lược, thô giáp, Mộc Giao tiên tử nghe vậy. Trong mắt lập tức đại hỉ. Nàng liền biết, cách trương,